Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505. Bạch Linh đã chết. Cảm giác được trước ngực huyết khí quay cuồng. Phụt một tiếng, xông ra một búng máu. Hơn nữa gắn đầy miệng vết thương mang đến đau đớn. Đau lan tràn toàn thân. Còn chưa ngẩng đầu liền cảm giác được một cổ như gió mạnh giống nhau khổng lồ thân ảnh ở trước mắt. Hiện lên, ngẩng đầu thời điểm đã nhìn thấy một đôi nhổ ra bóng đèn lớn nhỏ huyết sắc trong mắt. Trong miệng còn nhỏ nước bọt, kia xé rách phá bố giống nhau khó nghe thanh âm như cũ ở vang lên. Chết, chết, chết. Bạch Linh ánh mắt lạnh lùng, mang theo tàn nhẫn chi sắc. Cắn răng, chẳng sợ lúc này đã trọng thương, như cũ phản xạ tính thuận tay cầm đao một chắn. Bang một tiếng, kia ưng chảo tay niết thượng thiên thần kiếm mà ni một cái tay khác không chút do dự bay thẳng đến. Bạch Linh bụng mà đi, phụt một tiếng, tỉ, mắt thấy Bạch Tiểu Khê liền phải giải quyết kia chỉ bắt cấp thủy hệ tang thi nhưng trong nháy mắt. Cứ nhiên nhìn thấy Bạch Linh lúc này bị băng đánh vào trên tường. Kia chỉ thô tráng ghê tởm bàn tay to trực tiếp từ nàng bụng xuyên qua đi. Còn mang theo rơi máu tươi. Bạch Tiểu Khê chỉ cảm thấy chính mình trái tim giống như bị kia chỉ ghê tởm bàn tay to gắt gao nắm. Nháy mắt vỡ vụn, một đôi mắt sắp đăng ra tới. Kêu tê tâm liệt phế. Một màn này cũng dẫn tới Bạch San, Lý Chính Hạo đám người trừng lớn ánh mắt, đồng dạng thét dài một tiếng. Không, bọn họ đã tới rồi tuyệt cảnh. Khóe miệng toàn là máu. Bạch Linh chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lại mang theo vẻ tươi cười. Một tia lạnh băng như ngàn năm hàn băng tươi cười. Cũng liền tại đây một khắc, trên tay nàng thiên thần kiếm bị nàng che kín toàn thân tinh luyện ra tới dư lại sở hữu kia trứng gà năng lượng, cho nên trực tiếp từ kia tới gần chính mình 14 cấp thông nhân tính tang thi tay chặt đứt. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn đến, tại đây chỉ 14 cấp cái ót tiếp cận cổ địa phương, còn có nửa đem xông ra phỉ thúy sắc trường kiếm. Nhưng trong giọng nói lại mang theo chua xót. Cư nhiên làm ta đi tới tình trạng này, cho dù là chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Đồng thời vì Bạch Tiểu Khê đám người tránh gặp thời gian, cũng giải quyết nguy hiểm nhất một cái tang thi. Bởi vì nàng thấy được bọn họ đã trở lại, bọn họ nhất định phải tồn tại. Tồn tại. Nàng hiện tại trên người sở hữu năng lượng đều bị ép khô. Lúc này mới kiên trì bao lâu? 2 phút thời gian cũng chưa đến đi. Có thể thấy được nàng lúc này có bao nhiêu yếu ớt bất kham môn sơ phúc. Trung quy lại lần nữa nhịn không được phun ra một búng máu. 2 mắt thần thức chậm rãi trở nên mơ hồ. Khóe miệng mang theo trào phúng mà không cam lòng tươi cười. Trung quy chỉ có thể đến nơi đây sao? Ha ha, thật vất vả tìm được rồi bà ngoại, tìm được rồi người nhà, thật vất vả mới đoàn tụ. Trong lòng lại dâng lên một cổ lửa giận, nếu là nàng còn sống, biết là ai hủy hoại kia tòa thành thị, làm này đàn nguy hiểm đồ vật chạy ra tới, nàng nhất định không buông tha bọn họ, nhưng... Nàng vẫn là không muốn chết, không cần chết, chẳng sợ sinh niệm tưởng thập phần mãnh liệt đến Bạch Linh lại lần nữa mở to mắt, nhưng chung quy đánh không lại khối này tàn phá thân thể. Dần dần trôi đi sinh mệnh, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, này từng giọt từ nàng trong miệng chảy xuống huyết theo trắng tinh nhỏ xinh kèm chảy vào cổ. Cuối cùng nếu xâm nhiễm kia trên cổ ôn như ngọc đưa cho nàng vòng cổ, mà kia bị màu ngân bạch hoa văn che lại tinh màu lam giống như nước mắt, giống nhau đá quý cư nhiên. Tản mát ra mỏng manh quang mang, Loại này quang mang chợt lóe, tựa như truyền lại cái gì giống nhau. Cũng liền ở ngay lúc này còn cắm ở kia 14 cấp dữ tợn trên đầu thiên thần kiếm cư nhiên cũng chậm rãi bộc phát ra một tia u quang. Hết chương.